Sổ tay thức tình tình yêu đích thực. Chương 12, anh sẽ hối hận. Âu Dương Hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng như vậy, Châu Miểu nói, cố gắng lảng tránh ánh mắt và sự tiếp xúc của Âu Dương Hào. Đến lúc hối hận thì đã không kịp nữa. Âu Dương Hào nhìn cậu, khó mà tin được. Dù Châu Miểu cố tránh ánh mắt của mình, Âu Dương Hào vẫn giữ chặt, không buông. Sức lực của anh quá lớn, khiến Châu Miểu không thể thoát ra. Như thể mất hết sức lực, Châu Miểu trở nên ủ rũ, giống một quả bóng bị xì hơi. Cậu không chống cự nữa, cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống một nơi không rõ. Giọng cậu run rẩy, như đang cầu xin. Buông tôi ra, Âu Dương Hào. Buông tôi ra đi, không bao giờ. Âu Dương Hào từ chối dứt khoát. Châu Miểu có vẻ đã tin, nhưng vẫn cố chấp, đến mức khiến Âu Dương Hào tức giận đến run rẩy. Anh cứ ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không buông. Trừ khi em đồng ý với tôi, không đi nữa. Châu Miểu hiếm khi không nổi nóng, mặc cho Âu Dương Hảo giữ lấy mình, cất tiếng hỏi. Nếu tôi không đi, anh muốn làm gì? Làm việc chăm chỉ, ổn định cuộc sống, ở bên cạnh em. Âu Dương Hảo trả lời không chút do dự. Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi sẽ học. Sẽ học, vừa nghe câu nói ấy, Châu Miểu ngẩng đầu lên, nhìn anh. Nhưng cậu không nói gì. Ngay lúc đó, Âu Dương Hảo bỗng ngẩn người. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, trong ánh mắt Châu Miểu là một chiều sâu không thể đoán, lại chứa đựng một dòng nhiệt nóng bỏng, như muốn bao vây lấy anh, nhấn chìm anh hoàn toàn. Đây là ánh mắt mà anh chưa bao giờ thấy ở Châu Miểu trước đây. Ánh mắt lấp lánh, không chớp, ánh mắt đang truyền đi một thông điệp không cần lời nói. Đó là ánh mắt chứa đựng tình yêu, một tình yêu nồng nhiệt và sâu thẳm, chôn tận đáy lòng. Âu Dương Hạo á khẩu, không thốt nên lời. Châu Miểu rốt cuộc thích anh đến mức nào? Anh không thể nghĩ ra, nhưng điều anh có thể chắc chắn là tình cảm của Châu Miểu dành cho anh có thể thêm rất nhiều chữ. Rất, chỉ cần Châu Miểu muốn, anh có thể ngay lập tức bị tình yêu ấy nhấn chìm. Có lẽ chẳng cần Châu Miểu nhấn chìm, Âu Dương Hảo cũng đã tự rơi vào rồi. Tình cảm ấy khiến anh xúc động, khiến anh chấn động. Hóa ra, thật sự có người có thể yêu một người khác đến như vậy. Anh nhìn Châu Miểu, không kìm được mà thốt lên. Châu Miểu, anh thật sự rất muốn hôn cậu, thật sự rất muốn ánh mắt này của cậu mãi mãi dành cho anh suốt cả đời. Nhưng ngay lúc ấy, Châu Miểu đột nhiên thu lại ánh mắt kia, như thể bị bắt quả tang, nhanh chóng giấu nó đi, đè nén lại, phủ lên một lớp im lặng ảm đạm thường thấy. Cậu cúi đầu, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Âu Dương Hảo sững người. Cảm giác yêu thương mãnh liệt vừa dâng trào cũng theo đó rút xuống như thủy triều. Nhưng tôi muốn đi, Châu Miểu nói, giọng trầm thấp. Âu Dương Hảo, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Câu hỏi bất ngờ này khiến Âu Dương Hảo kinh ngạc. Anh không khỏi bật thốt. Tại sao, em không phải thích tôi sao? Đúng vậy, ánh mắt đó, tuyệt đối không thể lừa được người khác. Ngay cả chính Châu Miểu cũng không thể tự lừa được mình. Âu Dương Hảo không hiểu. Tại sao Châu Miểu lại yêu anh đến vậy nhưng vẫn kiên quyết muốn rời đi? Nếu muốn rời đi, tại sao lại để anh nhìn thấy ánh mắt đó? Ánh mắt khiến anh không thể nào quên được. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lồng ngực khiến anh nghẹn lại. Chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy, có vấn đề gì mà không thể từ từ giải quyết? Tôi có thể cùng em từng bước tháo gỡ. Nếu là lỗi của tôi sẽ sửa hết, Châu Miểu. Tôi thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta còn chưa bắt đầu, làm sao có thể kết thúc được? Sao có thể cứ như vậy mà kết thúc được? Không thể từ từ được. Châu Miểu nói, giọng điềm tĩnh, dù tôi có nói gì, cũng không bình thường. Anh và tôi không giống nhau. Anh là người bình thường. Anh vẫn còn lựa chọn. Trước khi đi quá xa, hãy dừng lại đi. Chúng ta không nên như thế này. Cứ nói mình không bình thường làm gì? Âu Dương Hảo sốt sắng phản bác. Chỉ là thích đàn ông thôi mà, đâu phải chuyện tay chơi gì. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cái này có gì sai, có chỗ nào là không bình thường. Nếu theo cách em nói, thì giờ tôi cũng không bình thường à? Châu Miểu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ mím môi, như thể hoàn toàn từ bỏ việc chống cự. Tôi không cứng được, Âu Dương Hảo sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Châu Miểu đã nói thêm. Chỉ cần anh chạm vào tôi một chút. Tôi liền áy náy đến mức muốn nôn. Cậu nhìn Âu Dương Hảo, ánh mắt sâu lắng và tuyệt vọng. Anh còn thấy tôi bình thường sao? Âu Dương Hạo kịch liệt đè nén cảm xúc, tình yêu trong lòng như ngọn lửa chợt bùng lên rồi bị bóp nghẹt. Từ trước đến nay, Châu Miểu nổi tiếng là người cứng rắn như kim cương. Vậy mà giờ đây, cậu lại dám thẳng thắn nói ra những lời này. Âu Dương Hạo không biết phải xử lý thế nào với cảm giác đau lòng đột ngột trào dâng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cả trí óc lẫn trái tim anh đã phải chịu đựng quá nhiều xáo trộn. Thấy Âu Dương Hạo không phản ứng, Châu Miểu đưa tay đẩy cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo mình. Tôi thật sự không còn gì để nói nữa. Anh có ép tôi cũng không thể nói thêm điều gì. Châu Miểu lùi lại vài bước, giữ khoảng cách xa hơn với Âu Dương Hạo. Anh cần một người chăm sóc, và vì vậy mới sinh ra sự phụ thuộc vào tôi. Tôi tin rằng anh sẽ trưởng thành, rồi một ngày sẽ trở thành một người đáng tin cậy. Đến lúc đó, sẽ có một cô gái tốt yêu anh, và anh cũng sẽ yêu một cô gái. Không phải sao, như thế sẽ tốt hơn. Nếu có lựa chọn, đừng làm điều gì dại dột. Âu Dương Hạo, anh phải có trách nhiệm với người mình yêu trong tương lai. Tôi, ngoài việc chăm sóc anh, chẳng có giá trị gì. Đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại cả nửa đời sau của anh. Âu Dương Hạo nhìn Châu Miểu, lòng ngổn ngang trăm mối vì những lời cậu nói. Cuối cùng, anh chỉ có thể thốt lên câu hỏi cốt lõi nhất. Tại sao lại như thế? Anh thực sự lo lắng liệu có phải Châu Miểu đang mắc bệnh gì đó. Châu Miểu đứng đó, mím môi, không trả lời trực tiếp. Anh có thể giữ bí mật giúp tôi không? Tôi đã nói hết với anh, cả về cơ thể tôi chỉ nói điều này với anh. Nể tình chúng ta đã quen biết nhau 6 năm, được không? Ánh mắt của Châu Miểu như đang van nài, khiến Âu Dương Hạo á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an. So với việc nhìn thấy Châu Miểu yếu đuối, anh thà rằng cậu cứ mắng mỏ anh như mọi ngày. Cuối cùng, anh đồng ý. Được, dù lý do thực sự phía sau là gì, anh không có quyền ép buộc cậu. Nhưng anh muốn biết điều gì đã xảy ra với cơ thể Châu Miểu. Nỗi sợ hãi trong lòng anh ngày một lớn, sợ rằng đằng sau đó còn có một lý do đau đớn hơn nữa. Sự yếu đuối và khổ sở của Châu Miểu khiến anh đau lòng, lo lắng. Nhưng nếu đã thẳng thắn với tôi, em cũng có thể nói rõ lý do mà, đúng không? Âu Dương Hạo tiến thêm một bước về phía Châu Miểu, ánh mắt đầy lo lắng. Nói cho tôi đi, Châu Miểu. Châu Miểu lùi lại một bước, cúi đầu, nhưng không còn phản kháng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đè nén quá lâu rồi, nó trở thành một rào cản. Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể chuyện này chẳng đáng là gì. Tôi đã nói rồi, tôi không có suy nghĩ gì quá giới hạn với anh. Thực ra thì, là kìm nén, anh chịu được không? Nếu không, tôi sẽ dừng lại, thật đấy. Tôi chưa từng nghĩ gì quá xa. Châu Miểu cẩn thận giải thích, dường như sợ Âu Dương Hạo sẽ không chịu nổi. Nhưng Âu Dương Hạo như bị đóng băng, đại não anh không thể tiếp thu nổi ý nghĩa ẩn sau lời của Châu Miểu. Anh nghĩ đến 6 năm qua, những nỗi đau mà Châu Miểu đã chịu đựng, so với thực tại này, hóa ra vẫn còn nhẹ. Xin lỗi, Âu Dương Hạo cất lời. Giọng nói khẽ run, thật sự xin lỗi, có lẽ tất cả vấn đề bắt nguồn từ việc Châu Miểu đã quá cực đoan. Nhưng đến nước này, nếu xét về nguyên nhân, trách nhiệm của anh chắc chắn không ít. Sao anh lại xin lỗi tôi? Không ngờ, Châu Miểu lại nở một nụ cười, yếu ớt đến mức như sắp tan vỡ. Thứ này vốn không phải vấn đề, không cần chữa trị. Tôi cũng không có ý định dùng đến, nên cứ mặc kệ nó đi. Nói cho cùng, đều là do tôi tự chuốc lấy. Nụ cười vô lực của Châu Miểu khiến Âu Dương Hạo lo lắng. Không có ý định dùng là ý gì? Còn có thể là ý gì? Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai, cũng không muốn làm gì cả. Châu Miểu lại cười tự giễu, như đang chế nhạo chính mình. Tôi vốn là một tội phạm tái phạm trong việc thích thằng Nam. Cả đời này chắc cũng chỉ có vậy thôi. Không đáng để anh thương hại. Anh không cần để ý đến vấn đề của tôi. Tôi chỉ hy vọng bản thân không ảnh hưởng đến người khác, không khiến ai cảm thấy khó chịu. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn để anh phát hiện. Thật xin lỗi, Châu Miểu vẫn cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi mặt đất. Nhưng Âu Dương Hạo dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vậy nên, lý do em không muốn ở bên tôi, không muốn để tôi chạm vào, có phải vì ghét tôi, không? Âu Dương Hạo hỏi, Châu Miểu, em có ghê tởm tôi không? Châu Miểu mím môi. Tiếp tục nhìn xuống sàn nhà mà không đáp lại. Âu Dương Hạo không thể chịu đựng được nữa. Từ đầu đến cuối, lý do Châu Miều từ chối ở bên anh, không muốn tin tưởng hay chấp nhận tình cảm của anh, có lẽ không phải do bất kỳ yếu tố thực tế nào, mà là vì sự chán ghét cậu dành cho chính mình. Châu Miều không ghét anh, cũng không kháng cự anh. Người cậu ghét bỏ, kháng cự, là chính bản thân mình. Âu Dương Hạo không biết Châu Miều đã trải qua những gì. 6 năm quen biết, anh từng nghĩ mình đã hiểu cậu hết thảy. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra người bạn, người anh em cùng mình sống chết suốt 6 năm qua lại đang mang một gánh nặng và quá khứ mà anh không thể tưởng tượng. Điều đó đã trở thành một rào cản vô hình giữa họ, vượt ra ngoài mọi khái niệm của thế tục, chắn ngang con đường của họ. Khi đặt, hiện thực cản trở và tình yêu tiêu tan lên vai Châu Miều để cân nhắc, Âu Dương Hạo nhận ra rằng điều khiến anh sợ hãi nhất không phải là những rào cản trước mắt, mà là việc tình yêu trong mắt Châu Miều dần biến mất. Ý nghĩ đó khiến anh hoảng sợ hơn bất kỳ thất bại nào khác. Có lẽ anh quá âu trĩ, quá lý tưởng hóa mọi chuyện, nhưng Âu Dương Hạo nghĩ, dù cố gắng trưởng thành hơn, anh cũng không thể chấp nhận cái giá của việc mất đi Châu Miều mà chưa từng cố gắng níu giữ. Điều đó sẽ khiến anh hối hận đến phát điên. Anh thừa nhận, gọi anh ngốc cũng được, nhưng anh thật sự không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc anh trở thành một người mạnh mẽ, độc lập, có trách nhiệm và yêu Châu Miều một người đàn ông rốt cuộc có gì mâu thuẫn? Trong suy nghĩ cố chấp của mình, Âu Dương Hạo biết, trừ khi một ngày nào đó anh tận mắt thấy tình yêu trong mắt Châu Miều khô cạn đến mức như mặt đất nứt nẻ, anh mới có thể buông tay. Nếu không, chẳng có lý do nào đủ thuyết phục để chia cắt họ. Nhưng mà giờ tôi không còn thằng nữa, nên lý luận tội phạm tái phạm của em áp dụng với tôi không còn hiệu lực đâu. Âu Dương Hạo nhìn Châu Miều, em bảo tôi đừng quan tâm đến em. Sao có thể, tôi thích em, và người tôi quan tâm nhất chắc chắn là em. Vì nỗi đau của em sẽ là nỗi đau của tôi, nỗi buồn của em cũng sẽ là của tôi. Tôi không thể vì những điều đó mà ghét em. Tôi chỉ biết, so với bất kỳ ai, tôi càng yêu em hơn, càng muốn em hạnh phúc hơn. Thử hỏi lòng mình xem, Châu Miều, em thật sự có thể không quan tâm đến tôi sao? Em còn bảo tôi phải có trách nhiệm với người yêu tương lai. Nhưng thế nào mới gọi là trách nhiệm? Âu Dương Hạo hỏi, theo lời em, tôi nên chọn một con đường bình thường hơn, đúng không? Nhưng tôi biết mình yêu em, tôi rất yêu em, tôi không thể quên em. Không thể ngừng cảm thấy nuối tiếc vì không thể ở bên em. Nếu tôi ép bản thân yêu người khác, sống cuộc sống bình thường mà em nói, như vậy có gọi là trách nhiệm không? Từng câu từng chữ của Âu Dương Hạo như dội thẳng vào lòng Châu Miều. Cậu mím môi, không nói gì. Nhưng lần này, Âu Dương Hạo lại kiên nhẫn đến lạ. Dù Châu Miều im lặng bao lâu, anh cũng sẵn sàng chờ đợi. Hồi lâu sau, khóe miệng Châu Miều khẽ giật. Giọng nói nghèn nghẹn như cố kiềm chế nỗi đau. Anh sẽ hối hận, Âu Dương Hạo. Tôi sẽ không hối hận. Âu Dương Hạo trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Nhưng điều duy nhất khiến tôi hối tiếc là không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Để em phải chịu tổn thương nhiều năm như vậy. Ngoài chuyện đó ra, tôi chưa từng hối hận về bất kỳ điều gì. Chỉ cần đó là lựa chọn của tôi, dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Âu Dương Hạo nhìn Châu Miều, tôi thích em, và tôi chẳng sợ điều gì cả. Thẳng thắn mà nói, Châu Miều, trong chuyện này, em còn ngốc hơn tôi. Đây là lần đầu tiên anh mắng Châu Miều. Đột nhiên, Châu Miều bật khóc, tiếng nức nở không kiềm chế được. Cút mẹ anh đi, Châu Miều mắng anh một câu, tay xoa nước mắt chảy không ngừng, trách móc. Anh mới ngốc, anh là kẻ ngốc nhất, tôi đã nói đây là hố lửa, vậy mà anh còn đâm đầu vào. Anh chẳng có tư cách gì để mắng tôi. Cách chương.